cũng không kiên trì đòi đi nữa, tuy vẫn tiễn Tạ Vũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net